Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 348. Làn nhược tự thiên biến 2/3. Niếp Tiểu Thiến, màn lụa sau thướt tha thân ảnh tự giới thiệu. Âu Dương Tĩnh đám người đã cảm giác không ngoài sở liệu, lại cảm giác không hiểu hoang đường. Thiến nữ u hồn bộ thứ nhất nữ chính bị ép thay thủ yêu mỗ mỗ câu dẫn cường tráng nam tử, cung cấp mỗ mỗ hấp thu dương khí nho nhỏ ma cọp vô Niếp Tiểu Thiến. Như thế nào lắc mình biến hóa thành cái gọi là vương phi, như thế nào lại có như thế xa xỉ che phô trương. Liền liền nàng đi ra ngoài xe ngựa, đều là một kiện khó được không gian bảo vật, thậm chí ngay cả nàng lớn trước giường tơ vàng màn lụa, đều là có thể che chắn lục tinh bán thần tầm mắt bảo vật. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Âu Dương Tĩnh đám người trong lòng đồng thời lóe lên vô số cái suy nghĩ, nhưng tất cả mọi người là kẻ già đời, mặt ngoài đều bất động thanh sắc, đối Niếp Tiểu Thiến xa xa vái chào, miệng nói: "Vương phi khách khí, đi hành lễ về sau." Tiểu Long nữ tiến lên một bước, hỏi: "Không biết vương phi triệu kiến chúng ta, có gì muốn làm?" "Thì cũng chẳng có gì việc lớn, chỉ là có chút tò mò mà thôi." Niếp Tiểu Thiến thanh tuyến uyển chuyển, yêu nhã dễ nghe, cùng người sống không khác, ngữ khí cũng là nhu hòa hòa hoãn, khiến cho người thư thái. Tự Lan Nhược tự thiên biến, phương viên 3000 dặm lưu lạc âm phủ đến nay đã có dòng dã 1 năm số 03 tháng, chưa từng có người sống tiến vào Lan Nhược tự 3000 dặm phạm vi. Thiếp thân xem 5 vị quý khách thân ở âm phủ vẫn có thể hành động tự nhiên, chính là người mang tuyệt kỹ, không phải hạng người phàm tục. Không biết 5 vị đến tận đây có chuyện gì quan trọng? Lan Nhược tự thiên biến, phương viên 3000 dặm lưu lạc âm phủ, 1 năm số 03 tháng. Niếp Tiểu Thiến lời nói này liên tiếp để lộ ra mấy cái tin tức trọng yếu, đưa tới Âu Dương Tĩnh đám người coi trọng. Chúng ta 5 người chỉ là ngộ nhập nơi đây. Tiểu Long nữ thuận miệng nói rõ lý do một câu, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đặt câu hỏi: "Xin hỏi vương phi, Lan Nhược tự thiên biến đến tột cùng là chỉ cái gì? Vì sao Lan Nhược tự 3000 dặm phạm vi lại biến thành âm dương đè lên nhau trạng thái? Quý khách cũng không biết hiểu." Niếp Tiểu Thiến thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng nàng cũng không truy đến cùng, chỉ cười nói: "Việc này nói đến cùng nhà ta vương thượng cũng có chút quan hệ. 1 năm số 03 tháng trước, một đám người thần bí tại Lan Nhược trong chùa mở ra âm dương lộ, xông xuống địa ngục âm phủ, cùng nhà ta vương thượng phát sinh tranh chấp, hai bên một trận ác chiến, ngoài ý muốn mở ra một cái thông đạo. Từ đó về sau, Lan Nhược tự phương viên 3000 dặm liền xuất hiện âm dương đè lên nhau, ban ngày dương thế, ban đêm âm phủ kỳ cảnh." Nàng lời nói này nhìn như nói không ít, kỳ thật một điểm tin tức có ích đều không có để lộ ra tới. Tỷ như đám kia người thần bí là ai, có năng lực gì? Lại tỷ như nhà nàng vương thượng cùng người thần bí nhóm ác chiến phía dưới, ngoài ý muốn mở ra lối đi, đến tột cùng là cái gì lối đi? Lại thông hướng nơi nào? Vì sao mở ra một cái thông đạo về sau liền dẫn phát thiên biến, làm Lan Nhược tự phương viên 3000 dặm âm dương đè lên nhau? Cụ thể tin tức nàng một chút cũng không có lộ ra, mà khi Tiểu Long nữ mong muốn hỏi thăm lúc, Niếp Tiểu Thiến vừa cười xóa khai chủ đề, chỉ lo nói chuyện lại quên thỉnh quý khách nhập tòa, làm thật thất lễ: "Chư vị quý khách, còn mời ngồi vào, nhỏ trác cho các quý khách dâng trà." Âu Dương Tĩnh đám người mang theo đầy mình nghi hoặc, tại khách tọa ngồi xuống, cái kia đứng hầu tơ vàng màn lụa trước thiếu nữ thì từng cái vì bọn họ dâng tặng dâng trà thơm. Thiếu nữ dâng trà lúc Niếp Tiểu Thiến ôn nhu nói, trà này chính là âm sơn đặc sinh, tuy là âm phủ đồ vật, nhưng người sống cũng có thể uống. Không những vô hại, phản có tư âm dưỡng nhan, ôn dưỡng hồn phách công hiệu, chư vị thỉnh dùng. Âu Dương Tĩnh đám người dĩ nhiên sẽ không tùy tiện uống này không rõ lai lịch. Nước trà, nói tiếng cảm ơn về sau, liền hương trà đều không nghe một thoáng, liền đem chén trà bỏ vào riêng phần mình chỗ ngồi cái khác kỷ án bên trên. Tiểu Long Nữ đặt chén trà xuống về sau, như có điều suy nghĩ nói ra, Vương Phi theo như lời âm núi, thế nhưng là lục đạo luân hồi nhập khẩu trước đó. Địa tàng Bồ Tát trấn giữ tòa kia âm núi, trong truyền thuyết Phong Đô Minh Thành, có hay không cũng tại âm núi phía dưới. Đúng là tòa kia âm núi, Niếp Tiểu Thiến ôn nhu nói, bất quá, bây giờ âm núi cùng Phong Đô chi chủ, đã không phải địa tàng Bồ Tát cùng Phong Đô Đại Đế, mà là ta nhà Vương Thượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dù là boss đội 5 người. Đều là trải qua sóng gió lão lái xe. Nghe Niếp Tiểu Thiến lời ấy, trong lòng mọi người cũng khó mà tự kiềm chế nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tiểu Long Nữ rủ xuống mí mắt, che giấu đi trong mắt vẻ khiếp sợ. Dài tiệp rung động nhẹ nhẹ lấy, nhẹ giọng hỏi, không biết Vương Phi hầu hạ Vương Thượng là. Niếp Tiểu Thiến nói, nhà của ta Vương Thượng, tôn hiệu Hắc Sơn. Tôn hiệu Hắc Sơn, Hắc Sơn lão yêu, không đợi Âu Dương Tĩnh đám người, bình ẩn náu khiếp sợ trong lòng, liền nghe Niếp Tiểu Thiến tiếp tục nói, bởi vì cái gọi là người quỷ khác đường, âm dương có khác, Lan Nhược tự phương viên 3000 dặm, đã là sinh linh chớ vào cấm địa, chư vị mặc dù người mang tuyệt kỹ, không sợ âm khí xâm nhập, nhưng dù sao không thuộc về âm thế. Vẫn là mau mau rời đi nơi đây đi, nhỏ Trác, tiễn khách, mời, tên kia làm nhỏ Trác thiếu nữ, đối đám người làm cái, thỉnh, thủ thế. Tiểu Long Nữ trầm ngâm một hồi, đứng lên nói, đa tạ Vương Phi chiêu đãi, chúng ta cáo từ. Âu Dương Tĩnh đám người cũng đứng dậy hành lễ cáo từ. Sau đó tại nhỏ Trác dẫn dắt dưới, rời đi thùng xe, sau khi xuống xe. Mọi người mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Niếp Tiểu Thiến chi đội ngũ này, đã đi tới một mảnh dã ngoại hoang vu, trước đó còn gần trong gang tấc Quách Bắc huyện thành, không ngờ xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Vương Phi, Tiểu Long Nữ vội vàng hướng cửa sổ xe chỗ kêu lên. Còn mời Vương Phi cáo chi, nơi đây là nơi nào? Tiến lên 10 dặm, chính là Dương Thế. Chấm ngoặc kép, Niếp Tiểu Thiến linh hoạt kỳ ảo như có như không thanh âm. Tự cửa sổ xe truyền đến, người quỷ khác đường, âm dương có khác, Lan Nhược tự 3000 dặm, là sống linh cấm địa, chư vị không được lại vào, nếu không, sợ có họa sát thân. Chấm ngoặc kép, như có như không trong lời nói, cái kia toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong. Liền mặt mũi đều thấy không rõ huyền bí phu xe, khô gầy tái nhợt giống như khô cốt hai tay, nhẹ nhàng giật dây cương một cái, khu động lập tức xe, cả chi đội xe, cũng tùy theo lần nữa lên đường, đi ra mấy chục trượng về sau, liền tại Âu Dương Tĩnh 5 người nhìn soi mói, không căn cứ biến mất không còn tăm tích, đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Niếp Tiểu Thiến nửa đường gọi chúng ta lên xe, nói với chúng ta một đống không có dinh dưỡng nói nhảm. Ngay cả chúng ta là ai cũng không đánh nghe, liền lại đem chúng ta đuổi xuống xe, còn đem chúng ta đưa đến Dương Thế phụ cận. Chấm ngoặc kép, Đinh Giải sờ lấy cái ót, một mặt khó hiểu nói, nàng cuối cùng là có ý gì? Nàng là có ý gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, trong lời của nàng, lộ ra những tin tức kia. Tiểu Long Nữ sờ lên cằm, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, chậm rãi nói ra, Lan Nhược tự thiên biến, âm núi Phong Đô đổi chủ, Hắc Sơn lão yêu thành âm núi chi chủ, Phong Đô chi vương, ở trong đó, đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Có hay không cùng đám kia cùng Hắc Sơn lão yêu kịch chiến, người thần bí, tương quan? Gandalf trầm giọng nói, Niếp Tiểu Thiến theo như lời, người thần bí, chín thành là luân hồi giả, mà có thể cùng Hắc Sơn lão yêu, ác chiến. Chính là cái kia lục tinh sơ giai luân hồi giả không thể nghi ngờ. Niếp Tiểu Thiến đã nói cho chúng ta biết một đầu luân hồi giả manh mối. Nhưng then chốt ở chỗ, nàng vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết này chút? Lại vì cái gì không đem lời nói rõ ràng ra? Cầu nguyệt phiếu tương đương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.